Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 333, chương 333 Thiên Hàn Nhai. Nàng rõ ràng, đặc biệt là cùng Tịch Ly đã giao thủ sau. Tuy rằng hiện giờ qua đi thật lâu, nàng cũng tìm về chính mình tự tin, nhưng là tại nội tâm, nàng vẫn là có chút sợ hãi người kia, đặc biệt là lần này tới tham gia thi đấu còn có mặt khác địa vực cùng tông môn người. Dựa vào thực lực của nàng là không thể đủ bắt được trước mấy. Cho nên chỉ có tu vi tăng lên rồi. Dùng tu vi nghiền áp mới có khả năng tiến vào đằng trước. Thẩm Diệu nhìn Lê Tích trầm mặc bộ dáng, mày nhăn càng thêm thâm, ngươi có biết, ngươi như bây giờ làm, đối với ngươi sau này tu luyện có bao nhiêu bất lợi. Đây là có tổn hại căn cơ sự tình. Lê Tích bị nhà mình sư phó nghiêm khắc nói hoảng sợ. Nhìn sư phó ánh mắt, Lê Tích rụt rụt, sư phó, liền lúc này đây, Tích Nhi muốn vi sư phó cùng tông môn làm vẻ vang. Đệ tử biết sai rồi, cầu sư phó tha thứ. Thẩm Diệu nhìn nhà mình đồ đệ quỳ trên mặt đất, một đôi mắt đáng thương hề hề, lệ quang lập lè bộ dáng, muốn ngoan hạ tâm, nhưng là nâng lên tay. Ở nhìn đến Lê Tích nước mắt tí tách rơi xuống thời điểm, tâm rốt cuộc vẫn là mềm xuống dưới, không có lần sau. Lê Tích nhìn nhà mình sư phó đôi mắt, biết sư phó đây là nghiêm túc, vội vàng gật đầu, trở lại chính mình động phủ. Lê Tích bố trí hảo trận pháp sau, lắc mình tiến vào không gian. Phược lão đã sớm ở nơi đó chờ, nhìn đã tiến vào đến nửa bước trúc cơ Lê Tích, ánh mắt lóe lóe, nhưng là chỉ là trong nháy mắt liền biến thành từ ái ánh mắt. Tích Nhi đã nửa bước trúc cơ, rất tuyệt đâu, Tích Nhi chính là lợi hại. Lê Tích nhìn Phược lão, rốt cuộc vẫn là có chút do dự. Tiền bối, sư phó nói như vậy có tổn hại căn cơ, nhà đầu ngốc. Sư phó của ngươi đó là không hiểu biết tình huống của ngươi. Tổn hại căn cơ sự tình ở người khác nơi đó tồn tại, nhưng là ở ngươi nơi này căn bản liền không tồn tại. Ngươi chính là quá lo lắng. Ngươi yên tâm hảo, ngươi nhìn xem ngươi trong không gian những cái đó linh thực, cái nào không phải thiên tài địa bảo? Những người khác có như vậy đãi ngộ sao? Ngươi cùng bọn họ không giống nhau, ngươi là thiên tuyển chi tử. Con đường của ngươi không phải những cái đó con kiến có thể tưởng tượng. Lê Tích vẫn là có chút do dự, nhưng là trong lòng cũng xác thật thoải mái rất nhiều. Đúng vậy, nàng hiện tại là tổn thương một ít căn cơ, nhưng là nàng còn có như vậy nhiều linh thực, còn có linh tiền thủy. Cùng lắm thì nàng về sau nghe sư phó nói hảo, nàng thật sự quá yêu cầu ở trọng nguyên đại bỉ thượng lấy được tốt thứ tự. Nghĩ đến cái kia bạch y cố tình tuyệt thế công tử, Lê Tích nhịn không được đỏ mặt. Một bên Phược lão thấy vậy, đáy mắt chỗ sâu trong hiện lên trào phúng. A, những người đó ánh mắt cũng không thế nào hảo a. Đại vận thêm thân lại như thế nào? Kết quả là, còn không phải muốn trở thành đồ vật của hắn. Nếu không phải hiện tại còn cần cái này ngu xuẩn, hắn hiện tại liếc nhìn nàng một cái đều cảm thấy phiền. Như vậy xuẩn người tồn tại, sẽ chỉ làm hắn cảm thấy thiên đạo bất công, vận khí đều làm loại này ngu xuẩn cầm, kia còn không bằng cho hắn. Bất quá cũng may, hiện tại bọn họ hai cái mục đích là giống nhau, tiến vào trọng nguyên đại bỉ thi đấu trước mấy. Tịch Ly nỗ lực khống chế được thân thể cân bằng, sau lưng một đôi cánh chim không ngừng phe phẩy. Thiên Hàn Nhai nếu như danh rét lạnh, ở bình thản hoang thổ trên mặt đất nứt ra rồi một đạo miệng to, hình thành một cái chênh vênh đại hẻm núi. Sâu thẳm hẻm núi hai sườn vuông góc với dưới nền đất, dưới nền đất là mãnh liệt mênh mông con sông. Rét lạnh hơi thở chính là từ đại hẻm núi phía dưới tràn ngập đi lên. Dưới nền đất nước sông chụp đánh ở hai sườn trên vách núi đá, tuy rằng là chất lỏng thủy, nhưng là ở trào ra mặt sông thời điểm nhanh chóng kết thành băng cứng, sau đó lại lần nữa rơi vào mặt sông. Hai sườn vách núi bởi vì hàng năm phía dưới nước sông chụp đánh đã bóng loáng như gương, đáy vực mãnh liệt nước sông ở chảy xuôi gian, còn cùng với một đám lốc xoáy, đen nhánh lốc xoáy, người vọng đi xuống, giống như là đến từ hắc ám chỗ sâu trong đôi mắt. Da đầu tê dại, tịch ly đầu tóc lông mi thượng đều kết thượng một tầng băng sương mù, phía dưới nước. Sông lưu động, hình thành rét lạnh phong. Từ hẻm núi chỗ sâu trong xoay chuyển hướng về phía trước, rõ ràng trung gian có một cái kết băng cầu. Treo, nhưng là thành quân chính là yêu cầu tịch ly dùng hỏa linh lực hóa thành cánh chim bay qua thiên. Hàn nhai, tịch ly cảm giác chính mình hàm răng đều ở run lên. Phong quá lớn, còn mang theo vụn băng, đi ở băng cầu treo thượng yêu thú thường thường liền vọng một chút cái kia. Bay đại khái hai ngày hỏa tướng điểu ấu tể, có kiều không đi. Đại ngốc bức thành quân đứng ở kiều đối diện, nhìn gian nan đi trước tịch ly, ống tay áo hạ thủ khẩn trương nắm. Chỉ cần tịch ly một có cái vô ý, hắn nhất định phải làm cũng may nhanh nhất thời gian nội. Đem tịch ly đưa tới bên này, thiên hàn nhai hàn khí tuy rằng là thường nhân không thể đủ chịu đựng. Nhưng là tịch ly luyện thể tu vì lại ở trúc cơ kỳ. Còn kém một bước đã đột phá đến trúc cơ cao kỳ. Đây là nàng một cái cơ hội, nàng có hỏa linh lực cùng lôi linh lực hộ thể. Có một trận chiến khả năng, tịch ly cảm thụ gió lạnh đối chính mình thân thể diễn tấu. Cảm giác hàm răng đều ở lọt gió, nàng cảm giác giờ phút này nàng nhất định là cả khuôn mặt đều thổi. Biến hình, nàng đều bội phục huyễn nhan. Dưới tình huống như thế, thế nhưng còn gắt gao dán chính mình mặt tịch ly hỏa linh lực trải qua mấy ngày nay rèn luyện. Sớm đã xưa đâu bằng nay, nếu là đã từng. Nàng nhất định vô pháp chỉ cần dùng hỏa linh lực liền có thể kiên trì đến bây giờ, cảm giác được. Trong cơ thể linh lực càng thêm ngưng tụ. Tịch ly trong cơ thể lôi hỏa linh lực đã đột phá luyện khí nên có bộ dáng. Cơ hồ là hóa lỏng, nếu không phải tịch ly còn ở áp chế trong cơ thể linh lực. Giờ phút này nàng đại khái chính là muốn tới đột phá đương khẩu, vì thế. Nàng hai ngày này bắt đầu dùng trong cơ thể sung túc linh lực cọ rửa chính mình trong cơ thể gân. Mạch, cùng động lại sau lưng cánh chim, nàng nếu là rèn thể tu vì không thể đủ lại tiến thêm một bước. Chỉ sợ muốn bay qua thiên hàn nhai thật đúng là có chút khó khăn, thân thể bởi vì phần ngoài rét. Lạnh thủy băng linh lực cùng trong cơ thể lôi hỏa linh lực song trọng tẩy xuyến. Càng thêm tới gần đột phá. Một thân lửa đỏ hồ cừ chớp chớp một đôi lửa cháy hồ ly mắt. Hỏi một bên hồ vĩnh, người nói kia chỉ hỏa tướng điểu có phải hay không đầu óc có vấn đề. Nơi này không phải có minh bãi kiều sao? Như thế nào còn muốn dựa vào cánh bay qua đi? Chẳng lẽ là bởi vì điểu tộc phi lâu rồi? Quên đi như thế nào lộ? Hồ vĩnh cũng nhìn còn ở ra sức phi lửa đỏ thân ảnh, thiếu gia nói có đạo lý, hồ cừ nhìn hắn. Một cái, nhưng là bổn thiếu gia lại cảm thấy nàng là bởi vì đôi mắt không hảo xử. Phi quá cao, không có nhìn đến phía dưới có tòa kiều. Ngươi thuyết minh đều là một thân lửa đỏ da lông. Như thế nào đôi mắt cùng đầu óc đều không giống nhau đâu. Hồ Vĩnh trừ trừ miệng. Đối với nhà mình thiếu gia tự luyến bộ dáng có điểm không nỡ nhìn thẳng, đại khái là bởi vì nàng là lông chim, thiếu gia ngươi là da lông. Không giống nhau đi, nói cũng là, bổn thiếu gia này thân da lông cũng không phải là cái gì yêu đều có thể có được. Bổn thiếu gia chính là hỏa hồ nhất tộc tôn quý nhất lục vĩ hỏa hồ, một bên hồ vĩnh vội vàng tiến. Lên che lại hồ cừ miệng, thấp giọng nói, thiếu gia, nói nhỏ thôi, trách môn là trộm ra tới, không thể làm người biết trách môn thân phận. Hồ cừ vội vàng chớp chớp mắt. Thoải mái Hồ Vĩnh buông ra miệng mình, Hồ Vĩnh buông ra tay. Hồ cừ lập tức phi một tiếng, ta nói. Hồ Vĩnh, ngươi thật là thật quá đáng. Thế nhưng che bổn thiếu ra miệng. Ngươi kia móng vuốt giặt sạch sao? Vừa mới có hay không kéo qua phân? Ngoặc kép, hết chương.